Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tí lại chạy qua Tôn ra. Đứa bé kia tương đối có duyên với nàng. Con nói Tôn Tú Tài là một đại nam nhân, tay chân thô thiển, không thể nào chăm sóc cho đứa bé chu đáo được. Nàng làm vú em chết cành thành nghiện. Hiện thời đứa bé cũng rất là quấn nàng, có khi còn không chịu để cho cha bế ấm. Hắn nhìn thấy ở trong lòng dường như là thừa ra cái gì, nuốt không trôi mà nôn ra cũng không được. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nên nói thêm gì cả. Bây giờ hắn muốn gặp nàng đều phải đến Tôn Tam mà tìm. Tối muộn trời còn đổ mưa, ấp trần lo lắng nàng trở về sẽ bị mắc mưa ướt sũng, nên mang ô đi đón nàng. Lúc đến Tôn gia, nhìn thấy hai người đang đứng ngoài cửa. Tôn Tú Tài khoác một tay lên vai nàng, tiếng nói chuyện truyền đến câu được câu mất. Nàng cùng hắn, ta không để ý. Thật sự ta có thể tiếp nhận nàng. Tiếp nhận ư? Hắn nói là tiếp nhận, dường như là muốn ban ơn như vậy đó. Nói sẽ không để ý sao? Một đại cô nương, nhiều năm qua lại cùng với một nam nhân ở chung phòng. Đối với những người đọc sách, kẻ xem trọng lễ giáo còn hơn cả mạng sống mà nói, hành vi này chẳng khác gì là tất trinh bại đức, rất là khó coi. Một cô gái danh tiết bại hoại, hắn còn muốn theo đuổi cưới nàng thì đã là ân tình rất lớn rồi. Nàng hẳn phải lại cảm tạ hắn, phải rộng rãi ngó đến. Đây chính là nàng đang trèo cao. Hắn không bước lên mà chỉ im lặng đứng đó, cách một khoảng xa mà nhìn nàng. Nàng không chống không đẩy, bởi vì căn bản đã bị dọa cho choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Tú Tài sẽ nói ra những lời này. Nhất thời nghĩ ra không nên biết đối đáp như thế nào. Người này kiêu ngạo như vậy, không cự tuyệt quá là khó coi. Mặt mũi của hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Trong nháy mắt, nàng đã phải suy nghĩ đến hàng trăm lần. Xoay chuyển ánh mắt, chợt nhìn thấy bóng người cách đó không xa. Mục Hướng Vũ giống như là người sắp chết đuối với trượt cúc cổ, vội vàng bỏ lại một câu. Người nhà ta đến đón ta rồi. Rồi sau đó lập tức bỏ chạy giống như chạy nạn vậy. Mãi đến khi đến trước mặt nam nhân kia, dùng sức nắm lấy tay hắn, nàng mới cảm thấy an tâm mà thở vào một hơi. Hắn không nói gì thêm, dương ô lên che cho nàng rồi thì thầm một câu. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ừ, về nhà. Nàng dùng sức gật đầu đáp ứng. Dọc theo đường đi ai cũng cố ý không mở miệng. Ấp trần cẩn thận che ô cho nàng. Mưa càng lúc càng lớn, hắn hầu như đã ướt sũng hết cả nửa người, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý để mà che chở, không để nàng bị dính một hạt nước mưa nào cả. Nước mưa cọ cọ vào con đường nhỏ khiến nó trở nên lầy lội có đi, giải theo lún nửa phần trong nước bùn. Bước đi lảo đảo bất ổn, cần phải níu chặt lấy cánh tay hắn đang thong thả đi trước. Hắn nghiêng người nhìn lại, đưa ô cho nàng cầm rồi đi phòng đến trước mặt nàng, yên lặng co người. Lên đi, ta sẽ cõng người. Nàng mỉm cười, tuyệt đối không từ chối hành động của hắn, leo lên lưng hắn để hắn mang nàng về nhà. Vừa chiếm được tiện nghi, ngoài miệng còn giả vờ ngoan. Chúng ta mà như thế này, nếu Tôn Tú Tài nhìn thấy, lại nhíu mày phê bình nói là hành vi không kiểm, thật là khó coi. Hắn thoáng dừng một chút, nhưng chẳng nói gì mà lặng lặng bước đi. Nàng thoải mái ghé vào lưng hắn, cái miệng nhằn quá không có gì liền trêu chọc hắn, cắn cắn vành tai của hắn. Này, người nói chuyện với ta một chút đi mà. Nếu là lúc trước, chẳng phải hắn đã tranh luận với nàng rồi sao? Hắn bây giờ là đại gia, cũng không còn như lúc trước, ngốc nghếch ngơ ngác chịu đựng sự trêu chọc của nàng. Muốn nói cái gì chứ? Người ngoài xem thêm bọn họ, chẳng lẽ bọn họ cũng phải muốn xem nhẹ chính mình hay sao? Tôn Tú Tài muốn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn? Bọn họ không thẹn với lương tâm, làm gì cần phải câu nệ những lễ giáo cổ hủ, không biết linh động chứ? Hay là, ngay cả nàng cũng cho rằng hắn đã hủy đi danh tiết của nàng chứ? Hắn luôn luôn nghĩ rằng nàng không sống dưới sự áp chế của những giáo điều trùng trùng, sống không đúng với cá tính của mình. Kết quả là nàng cũng trốn không khỏi khuê dự, quan cảm của thế giới cùng với số mệnh tam tòng tứ đức của một người con gái. Về đến nhà, hắn đặt nàng ngồi xuống bên giường rồi bưng một chậu nước vào. Ngồi xuống giúp nàng cởi vào đôi giày thêu tính đầy bùn đất, tỉ mỉ lau sạch hai chân của nàng, rồi sau đó mang vào một đôi giày sạch sẽ mềm mại. Hắn bưng chậu nước đứng dậy, trước khi rời đi còn đứng lại trước cửa phòng một lát, bỏ lại một câu. Đừng gả cho hắn. Mục Hướng Vũ vốn đang lời biếng, nàng sắp ở trên chiếc giường thân thiết bỗng nhiên ngồi bật dậy. Cái gì? Đã nói rồi mà, đại gia nhà nàng hôm nay cứ là lạ như thế nào, hóa ra là vì chuyện này sao? Vốn không dự tính sẽ nhắc đến, mà bây giờ hắn lại chủ động nói chuyện, nàng nhịn không được liền muốn trêu chọc hắn. Không gả cho hắn thì gả cho ai bây giờ? Chẳng lẽ thật sự ở giá làm bà cô già sao? Bắt người phải làm lụng vất vả cả đời ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net